Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 865. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 865. Vì tình hình chung, dù là quân vương thì hắn cũng phải tỏ ra nhượng bộ. Triều Vũ Đế đành phải hỏi, ngươi muốn bảo vệ như thế nào? Liên Tư Thành chậm rãi ngẩng đầu. Với chức vị thái tử, thần cho rằng Ngũ Vương gia Mộ Dung Bắc Quý là một ứng cử viên xuất sắc. Triều Vũ Đế hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Ban đầu hắn nghĩ rằng Liên Tư Thành nhiều nhất cũng chỉ dám nhắc đến chuyện của Lan Phi. Nhưng hắn không ngờ rằng Liên Tư Thành sẽ ép buộc hắn đưa Mộ Dung Bắc Quý lên làm thái tử. Cách làm này, so với Lê Vương, Vũ Vương thì có gì khác nhau chứ? Triều Vũ Đế giận đến mức đầu ngón tay đều run lên. Lạnh giọng nói, Liên Khanh, ứng cử viên cho chức vị thái tử, ta tự có kết luận của chính mình, còn chưa tới lượt ngươi tùy tiện xen vào. Hôm nay trẫm sẽ coi như ngươi chưa nói gì, về sau cũng đừng nhắc lại. Sắc mặt Liên Tư Thành không thay đổi, hắn vươn tay đặt nhẹ thánh chỉ lên bàn. Thần nghĩ rằng, trọng trách mà Hoàng thượng giao cho thần, thần có thể không gánh nổi. Triều Vũ Đế cắn răng nhìn hắn, còn nói ngươi không uy hiếp trẫm. Lúc trước ngươi còn lập lời thề son sắt cam đoan với trẫm, nguyện ý vì trẫm mà chết cả nghìn lần. Bây giờ trẫm đặt niềm hy vọng vào ngươi, lại có lòng muốn ngươi trở lại quân đội, thế mà ngươi lại trung thành với quân chủ như vậy. Liên Tư Thành, trẫm nhìn lầm ngươi rồi. Liên Tư Thành không thèm để ý, mỉm cười. Hoàng thượng không nhìn lầm. Lúc trước, Hoàng thượng từng nói thần chỉ biết nghĩ đến lợi ích bản thân mình, ham muốn quyền lực, những lời đánh giá này, thần xin nhận hết, hoàn toàn đồng ý, thần có thể cam đoan tuyệt đối không có ý nghĩ vô lễ, cũng không làm ra loại chuyện phản bội triều đình như Lê Vương và Vũ Vương. Chỉ là Bắc Quý là ngoại xanh của thần, theo thần thấy là người tài giỏi, thông minh, là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vị thái tử. Hơn nữa, với mức độ bảo vệ như thế này, sau khi thân đến chỗ thủy quân Đông Nam, các tướng sĩ cũng có thể thấy rõ Hoàng thượng rất coi trọng nhà họ Liên. Tất nhiên sẽ cân nhắc xem vị chủ soái được bổ nhiệm lại này có đủ sức nặng hay không. Cho nên, thần cũng vì lợi ích của Hoàng thượng. Triều Vũ Đế thật sự kinh ngạc trước trình độ vô liêm sỉ của Liên Tư Thành. Hắn thực sự là người đầu tiên trong lịch sử đường đường chính chính ép vua thoái vị như vậy. Hắn khom người lui ra. Vậy thì, thần chờ tin tốt từ Hoàng thượng. Ngay khi Liên Tư Thành lui ra, Triều Vũ Đế tức giận đến mức ném hết mọi đồ vật trên bàn xuống đất. Người hầu bên cạnh giật mình, cẩn thận lui ra ngoài. Ở Sơn Vương Phủ, Mộ Dung Bắc Hải nghe được tin này, tầm mắt rủ xuống, biết rồi, chuẩn bị xe ngựa, Thần Vương Phủ. Khi đến Thần Vương Phủ, Chu Khiết cung kính mời hắn vào. Cách chương.